Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 572, 572 manh mối không đúng rồi. Oh my god, vừa mở màn, Miuo vào bóng rồi. Henry cùng Closer tại bên trong vòng mở bóng. Closer đem bóng chuyền về cho Pirlo. Sau đó Closer cùng Henry hướng về phía trước trận chạy nhanh. Pirlo tại chỗ khống chế bóng rồi có chừng 2 giây. Sau đó đột nhiên phát động chuyền xa. Closer tại quay thân theo ở đối phương tiền vệ trụ tình huống dưới đánh đầu sau đỉnh đem bóng đính vào cấm khu. Quả cầu này từ Spartak Moscow song trung vệ ở giữa bay vào cấm khu. Henry nhanh như thiểm điện. Hắn tại cấm khu bên trong tiếp vào bóng sau linh hoạt bàn qua thủ môn sau đệm bóng đắc thủ. Hồ có phải hay không bố trí chiến thuật trên sai lầm đối tượng? Tại sao có dạng này vào bóng? Vì cái gì? Đội tuyển quốc gia Anh cùng Miuo linh hồn đổi chỗ đi. Hồ là đem đội tuyển quốc gia Anh truyền xa sông treo ở chiến thuật dùng sen lẫn trong Miuo đi. Chấm hỏi. Chúng ta chính tại xác nhận cái này vào bóng chuẩn xác thời gian. Nhưng hẳn là tại 10 giây trước đó. Hiển nhiên, đây là một cái ghi vào Champions League sử sách vào bóng. Nhanh nhất vào bóng. Người sáng lập là đến từ Miuo Thierry Henry. Vị này vào bóng như nhặt cỏ rác xạ thủ bản trận đấu mùa giải vào bóng suất mặc dù có chút giảm xuống. Nhưng hắn tình trạng một mực rất ổn định. Henry vào bóng sau biểu lộ lãnh khốc hướng Closer ngoác, một đường nhẹ nhõm giống như là kiện thân chạy chậm như thế đi vào bên sân. Mang theo giữ ấm bao tay hắn đợi đến Closer đi vào trước mặt lúc mới cúi người hai tay phát lực lộ. Ra cuồng tiếu, sân bóng Lion kinh tiếng hoan hô như sấm động, nhưng là, có bộ phận fan hâm mộ khí dậm chân. Thật đúng là không phải Spartak Moscow fan hâm mộ. Bọn hắn đối với đội bóng mất bóng, nhiều nhất chính là ủ rũ mà thôi. Tức giận là một chút vào sân chậm hơn cuồng sư fan hâm mộ. Có vừa mới tiến trận đang tìm chỗ ngồi, có thì trễ mười mấy giây mới tiến vào. Bọn hắn đều bị sân bóng đột nhiên bạo phát tiếng hoan hô cho sợ ngây người. Vào bóng rồi, vào bóng rồi, Miuo, làm cọng lông a, chúng ta cái gì cũng không thấy đâu. Sớm như vậy vào bóng làm gì? Vạn nhất, đây là toàn trường một cái duy nhất vào bóng. Chúng ta thua thiệt không lỗ. Thua thiệt không lỗ, không biết. Dù sao cùng bọn hắn đồng bệnh tương liên người có một cái là ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Andrej buồn đến chết, vừa mở bóng lúc, hắn vừa vặn nhấp một hớp nước khoáng. Đem cái nắp vặn trên. Sau đó cúi người đem bình nước đặt ở phía dưới chỗ ngồi bên cạnh địa phương. Đầu không ngẩng bắt đầu, bên người huấn luyện viên tổ reo hò cùng tiếng vỗ tay liền để hắn màng nhĩ trải qua bị kích thích. Nâng lên đầu nhìn về phía sân bóng, Spartak Moscow cầu thủ từng cái chống nạnh đứng tại chỗ. Miuo cầu thủ thì chia hai chồng chất tại chúc mừng, chạy tới bên sân Henry. Pirlo bên này thì cùng với những cái khác đồng đội vỗ tay chúc mừng. Andrej đành phải lộ ra cái cười khổ. Xoay đầu thấp giọng hướng Klinsmann nói rằng, ta cảm thấy ta không có người xem mệnh. Vì cái gì? Bởi vì ta luôn luôn bỏ lỡ vào bóng thời khắc. Ngươi lại không nhìn thấy. Cúi đầu cất kỹ bình nước. Nâng lên đầu, bóng đã tiến vào. Ha ha a, xem ra sau này muốn cưỡng ép ngươi 90 phút đồng hồ nội thị giây không chuyển gì mới được. Andrej, ngang đầu cũng cười bắt đầu. Spartak Moscow cầu thủ lộ ra bất đắc dĩ lại không chịu phục. Phong thủy luân chuyển, bọn hắn dựa đánh lén tại Champions League vòng bảng thi đấu làm lấy cướp bóc câu làm. Hiện tại lão vọng buông cần, liền chờ cầm tới vòng bảng thứ nhất ổn ổn đương đương lên cấp giai đoạn thứ hai vòng bảng thi đấu. Lần trước tại sân nhà cùng Miuo lúc giao thủ, cũng không thấy đến này danh xưng châu Âu mạnh nhất cuồng sư cường hãn bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác hôm nay tới đến sân khách. Trước bị đối phương thiểm điện trộm một cái. Cái này vào bóng, náo không tốt sẽ viết nhập lịch sử. Bọn hắn, thành bối cảnh, Miuo cùng Spartak Moscow có cứng rắn thực lực sai biệt. Ngạnh thực lực bình thường có thể giải đọc vì cầu thủ năng lực cá nhân điệp ra. Mỗi trận đấu, một chi đội bóng bạo phát sức chiến đấu là khác biệt. Tại chỗ tranh tài chỗ thể hiện thực lực là ngạnh thực lực cộng mềm thực lực. Mềm thực lực liền tương đối phức tạp, bao quát kỹ chiến thuật đấu pháp phải chăng tương khắc, tinh thần ý chí lực, sân bãi hoàn cảnh, cầu thủ đấu trí, tình trạng cơ thể các loại rắc rối phức tạp nhân tố. Bởi vậy mềm thực lực có thể là giá trị âm, tại ngạnh thực lực cộng mềm thực lực sau, khả năng xuất hiện thể hiện ra thực lực không bằng ngạnh thực lực. Cũng liền là mặt giấy thực lực như vậy, tỉ như một chút cường đội, bởi vì kỹ chiến thuật đấu pháp không thành hình, cho người ta cảm giác luôn luôn phát huy không ra bọn hắn vốn có trình độ độ cao. Lại tỉ như Millwall trận đầu Champions League vòng bảng thi đấu làm khách Moscow, bởi vì bay lượn đường đi thời gian dài sinh ra mệt nhọc, đối với sân bãi không thích ứng, ngược lại chênh lệch. Thời tiết bỗng nhiên trở nên lạnh thích ứng tính độ chênh lệch các loại nhân tố. Dẫn đến mềm thực lực xa xa thấp hơn bọn hắn bình thường tại London lúc tác chiến tiêu chuẩn. Bởi vậy chỗ thể hiện thực lực có rồi trên phạm vi lớn tương phản. Cuối cùng bạo lạnh thua bóng. Andre tại sau trận đấu phòng thay quần áo sở dĩ nghi vấn các cầu thủ chiến đấu tinh thần. Là bởi vì đang huấn luyện viên tổ xem ra. Cho dù đội bóng nhận lấy các phương diện bất lợi nhân tố ảnh hưởng, nhưng ứng thể hiện ra sức chiến đấu vẫn là so với tay cường đại. Nhưng cuối cùng thua ở rồi chiến đấu tinh thần không đủ về điểm này. Bóng đá nhất định sẽ không trở thành gôn cái kia loại nhàn nhã quý tộc vận động. Lên trận 22 tên cầu thủ không phân biệt giàu nghèo. Liều mình tướng cùng là yêu cầu cơ bản nhất một trong. Lưỡi lê gặp đỏ cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Lúc có cầu thủ cảm thấy có thể ưu nhã thong dong thật nhảy ba lê như vậy cho người ta thưởng thức, liền có thể thắng được đối thủ, làm cho tất cả mọi người quỳ bái. Như vậy, thất bại cũng không có cái gì nhưng ngạc nhiên. Millwall lần trước tại sân khách thua cái 1-2, hôm nay trở lại sân nhà thắng bao nhiêu cái tính báo thù. Một cái nghe bắt đầu là đá hòa. Hai tốt giống cũng đã là đạt tới lấy máu mục tiêu. Ba cái, có thể thu tay lại đi. Không, sân thi đấu trên không có nhiều như vậy tính toán. Có khi tựa như chợ búa chi đồ đánh nhau. Cái gì nhiều đánh ngươi nhất quyền nhất cước ta liền chiếm tiện nghi. Không có cái kia tâm tư so đo. Thật vén tay áo lên vung vẩy nắm đấm. Liền đem đối thủ đánh cho đứng không nổi đến. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Tại trên sân bóng, người như không cầm ra bản lĩnh thật sự cùng đối thủ đọ sức. Thắng không thắng xuống là tiếp theo. Thái độ bản thân liền có vấn đề. Đó là xem thường đối thủ. Không tôn trọng tranh tài cùng đối thủ. Cái này loại đội bóng. Ngược lại không cách nào thắng được thế giới tôn trọng. Millwall ngắn ngủi phạm phải qua sai lầm như vậy. Cho rằng ra 6 thành 7 thành công lực liền có thể không đánh mà thắng để đối thủ nhấc tay đầu. Hàng, kết quả tự thân bị trừng phạt. Andrick uốn nắn rồi đội bóng cái này một sai lầm. Vào hôm nay tranh tài bên trong, Millwall chờ giờ khắc này. Thật lâu rồi, Spartak Moscow xa phó London. Bọn hắn cũng phải ngược lại chênh lệch. Cũng phải thích ứng nơi này sân bãi. Đương nhiên. Sân bóng Lion King điều kiện tốt, bọn hắn đá lên đến thoải mái hơn. Đơn giản là thích ứng hạ tràng dài rộng độ cùng với bóng đá tại thiên nhiên thảm cỏ trên vận chuyển. Quán tính mà thôi, Spartak Moscow kiên nhẫn tổ chức thế công. Millwall hiện tại kỹ chiến thuật hệ thống đã đạt đến đại thành. Chẳng những tiến công hệ thống có thể linh hoạt chuyển đổi. Phòng thủ sách lược cũng có thể tùy thời đi theo đối thủ đến tiến hành chuyển biến. Giống bây giờ, Spartak Moscow trận hình triển khai so sánh lớn, cầu thủ khoảng cách bảo trì vừa bên trong, mà cũng không phải là chặt chẽ. Millwall liền đem khu vực phòng thủ triệt thoái phía sau, từ giữa trận mới bắt đầu tăng cường bức cướp cường độ. Mà một khi đối thủ co vào trận hình, như vậy Millwall thì sẽ điều chỉnh làm cao áp bức cướp. Spartak Moscow giữa trận hướng về phía trước tiến lên gặp được trở ngại. Bất đắc dĩ một cái truyền xa tìm trước mặt bên phải tiền vệ. Zambrotta cướp được điểm rơi sau đánh đầu đưa đò cho Pirlo. Pirlo cùng Gattuso làm một cái hai qua một sau dẫn bóng đi vào giữa trận. nhìn thấy Ronnie vị trí chạy sau lựa chọn ra bóng chuyển di đi bên trái đường. Ronnie dẫn bóng bão táp đột tiến. Tại đối mặt với đối phương hậu vệ biên lúc đột nhiên phanh lại. Đối phương hậu vệ biên sau một bước dừng. Kéo ra rồi một chút khoảng cách. Ronnie giả lắc một chút. Lừa gạt đối phương. Đối phương coi là Ronnie sẽ bên trong cắt. Vội vàng đi lên phủ kín. Ronnie lại khởi động. Chụp bóng trực tiếp xuống để đột phá thành công. Tại đường biên ngang vị trí lại bên trong cắt. Không người chằm chằm phòng bị quan sát một phen bóng trước cửa tình thế. Một cước tinh chuẩn truyền bên trong bóng hiện ra rồi hắn ưu tú cước pháp. Spartak Moscow thủ môn phán đoán sai lầm. Nhảy lên đến đưa tay đi kích bóng. Nhưng là hết lần này tới lần khác bóng ra liền cao ra rồi hắn chỉ kho 10 cm. Closer trước cắm trước điểm sớm đã bỏ lỡ. Nhưng hấp dẫn hậu vệ phòng thủ lực chú ý. Henry tại bóng cửa trung lộ đồng dạng tại thủ môn trước mặt không cách nào hình thành công cửa. Bóng ra điểm rơi là tại bóng phía sau cửa điểm. Người xem thậm chí cảm thấy đến Ronnie cước này bóng là treo ở cửa. Xoáy bóng phía sau cửa cột cửa chết góc. Nhưng nếu là tại đường biên ngang dọc dây nhìn lại, cước này bóng rõ ràng không phải treo ở cửa. Ronnie cố ý biết chuyền bóng phía sau cửa điểm. Larsson bên trong cắt bọc đánh sau điểm có mảng lớn lỗ hổng. Đối phương khác một bên hậu vệ biên truy đều đuổi không kịp. Bước điểm dẫm đến vừa đúng. Larsson không cần quá phát lực. Trước nhảy sau nhẹ nhàng dùng cái chán đem rơi xuống bóng ra hướng về phía trước một đỉnh. Bóng ra tiến vào bóng cửa bên trong. Ronaldinho xinh đẹp truyền bên trong kiến tạo Larsson nhẹ nhõm phá cửa. 10 phút đồng hồ. Miwoo hai bóng dẫn trước. Đây mới là chúng ta quen thuộc Miwoo phá cửa hình thức nha. Nhìn xem Ronaldinho ở bên trái đường đột phá qua người. Hắn tỉnh táo đùa bỡn đối thủ. Sau đó xảo diệu kiến tạo đồng đội đạt được. Cực kỳ thưởng thức tính vào bóng quá trình. Bóng tốt. Larsson chạy đến Ronnie trước mặt. Quỳ một chân trên đất. Để Ronnie đem chân phải đặt ở trên đùi hắn. Cam tâm tình nguyện làm ra lau giày chúc mừng động tác. Tại bóng đá thiên phú phương diện. Larsson thật sự là mặc cảm. Có Ronnie dạng này đồng đội, hắn liền vào bóng đều cảm thấy dễ dàng đề thăng. Ronnie sau khi cười xong chủ động ôm ở Larsson. Hai người không hẹn mà cùng mặt hướng khán đài. Lẫn nhau chỉ đối phương. Dường như anh hùng tương tích. Andrik dứt khoát đứng người lên phình lên trưởng sau hai tay không ngừng dương lên. Ra hiệu sân bóng bên trong tiếng hoan hô lớn hơn chút nữa. Lớn hơn chút nữa. Cuồng sư fan hâm mộ rất cho mặt mũi. Sân bóng bên trong liền liền kích tình tiếng huýt sáo đều đinh tai nhức óc. Đến xem Miwoo tranh tài. Chính là một loại cao cấp hưởng thụ. Andrik đối với giai đoạn này Ronnie cảm thấy hài lòng. Tối thiểu khi hắn hết sức chuyên chú đá bóng lúc. Hắn chính là đáng giá tín nhiệm nhất cầu thủ một trong. Vô luận là Ronnie, vẫn là Henry. Cái này trận đấu mùa giải đối bọn hắn tới nói đều rất trọng yếu. Cái gì là ngôi sao cầu thủ? Ngôi sao cầu thủ không phải đàm hoa nhất hiện có hiện tượng cấp phát huy cầu thủ. Mà là có thể tiếp tục ổn định tại một cái cao cấp bậc cầu thủ. Henry bản trận đấu mùa giải vào bóng số có chỗ hạ xuống. Ngoại trừ mùa hè thời gian nghỉ ngơi không nhiều ảnh hưởng bên ngoài. Cũng bởi vì hắn mùa giải trước hai lớp kim giày đưa tới tất cả đối thủ coi trọng. Hắn khẳng định là mỗi trận đấu đối thủ chăm chăm phong trọng điểm. Nhưng ngay tại dưới áp lực như vậy, Henry như cũ có thể lấy được so cái khác tiền vệ càng nhiều vào bóng. Cứ việc so sánh với trận đấu mùa giải cùng thời kỳ ít một chút. Nhưng cái này đại biểu hắn phát huy. Biểu hiện của hắn chính tại hướng tới ổn định. Ổn định tại một cái đỉnh cấp bậc tiêu chuẩn trên. Ronnie cũng giống như thế. Có thể ổn định thành thục bắt đầu. Chính là hiện giai đoạn trọng yếu nhất. Chỉ cần bọn hắn có thể hết sức chuyên chú đá bóng. Trở thành được công nhận bóng cây xanh dâm mát siêu sao bóng đá là chuyện sớm hay muộn. Cái gì là siêu sao bóng đá? Chính là tất cả đối thủ đều nghiên cứu ngươi. Trọng điểm chằm chằm phòng ngươi. Đưa ngươi liệt vào nguy hiểm danh sách nhân vật số 1. Nhưng là, trong trận đấu, như cũ không cách nào hạn chế ngươi phát huy. Như vậy, người chính là siêu sao bóng đá Spartak Moscow. 10 phút đồng hồ bên trong mất đi 2 quả cầu. Xem như mò ra rồi, hôm nay tình thế manh mối không đúng rồi. Lần trước lúc giao thủ, đám người này nhìn không ra có ngưu bức địa phương a. Hôm nay khí chàng rõ ràng không giống nhau. A, đúng, lần trước lúc giao thủ, cái kia đen tiểu tử không có ra sân. Hôm nay là lần đầu tiên giao thủ, qua người động tác thật ăn khớp, khó đối phó. Cái này liền nửa chàng một nửa đều không đánh xong, liền mất đi 2 quả cầu. Spartak Moscow đầu tiên muốn xây một chút hàng rào tường mới được. Nhưng bọn hắn không biết, cái này đâm hàng rào tường xây một chút bồi bổ, trọn vẹn dùng 80 phút đồng hồ. Hơn nữa còn không có sửa tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.